tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Hi Hi sao có thể chịu nổi cơn tức này? Khi đó sắc mặt biến đổi vô cùng khó coi. Anh Tứ, anh lại vì con bé câm này mà nổi giận với em. Trong lòng cô ta, Hoắc Cảnh Thâm đứa con mắc bệnh được nhận nuôi này, lẽ ra phải quỳ xuống trước mặt thiên kim thật sự này của Hoắc gia mưa ô phải. Hoắc Cảnh Thâm không để ý đến cô ta, NSLN sang Vân Thanh ngồi bên cạnh giường, đang hết sức chảm chú châm cứu cứu lão phu nhân. Cô lấy ra những chiếc kim bạc có độ dài khác nhau, lần lượt châm vào các huyệt vị khác nhau ở phần đầu lão phu nhân. Cổ quá chỉnh đâu ra đấy? Ánh mắt Hoắc Cảnh Thâm dừng lại ở trên khuôn mặt chuyên tâm kìa của người con gái trước mắt. Dáng, vẻ thong dong trầm tĩnh, tay nghề điêu luyện kia, đường nét thấp thoáng giống như người con gái ở trong hang động. Kia, hơn nữa người con gái kia cũng dùng châm, biết y thuật. Đôi mắt đen láy của Hoắc Cảnh Thâm khẽ nheo lại, ánh mắt trở nên đàm chiêu suy nghĩ. Vân Thanh không nhận thấy sự kỳ lạ của Hoắc Cảnh Thâm. Cô đang chú tâm chu đáo bắt mạch cho lão phu nhân. Sau khi chắc chắn mạch tượng ổn định, Vân Thanh lấy ra chiếc kim bạc. Lão phu nhân ở trên giường bỗng nhiên nôn ra máu đen. Lão phu nhân, Thúy Hỉ bị dọa tới mức giọng nói thay đổi. Tên tiểu tiện nhân kia quả nhiên không thể. Hoắc Hi Hi nắm lấy cơ hội này, gương mặt hung dữ, lập tức cao giọng kêu lên. Người đâu, bắt con tiện nhân mưu hại lão phu nhân nhốt vào phòng giam chứa nước, không có khả năng còn khoe mẽ. Cô ta sẽ khiến con tiểu tiện nhân này không sống nổi qua đêm nay. Nôn ra máu xấu trong cơ thể để thải độc là hiện tượng bình thường. Vân Thanh đang muốn giải thích, hai tên vệ sĩ đã xông vào, không cho phép giải thích đã nắm chặt hai tay cô lồi ra ngoài. Vân Thanh chỉ có thể cầu cứu nhìn sang Hoắc Cảnh Thâm. Nhưng người đàn ông sắc mặt lãnh đạm, thờ ơ, các người đang ồn ào gì vậy? Đúng vào lúc đó, lão phu nhân nằm trên giường lại từ từ mở mắt. Khí sắc mặc dù yếu ớt, nhưng ít nhất cũng khôi phục lại thần trí. Hoắc Hi Hi sững người, có chút khó tin. Sao có thể chứ? Con bé câm kia thật sự có thể cứu sống lão phu nhân. Bà, máu xấu đã nôn ra ngoài, bà giờ cảm thấy thế nào? Hoắc Cảnh Thâm hạ giọng hỏi. Vân Thanh nghe thấy câu này suýt chút nữa cũng bị tức tới mức nôn ra máu. Tên B3N Thái này, biết rõ máu lão phu nhân nôn ra là máu xấu trong cơ thể, lại không thèm ngăn cản vệ sĩ, còn để bọn chúng ra tay, cố ý hù dọa cô. Ta đỡ nhiều rồi, Thúy Hỉ vui vẻ nói. Tốt quá rồi, lão phu nhân đã khỏe lại, cô dâu mới thật giỏi quá, dùng châm cứu cứu sống lão phu nhân. Cô dâu mới? Lão phu nhân liếc mắt anh, ánh nhìn dừng lại trên người con gái trẻ mặc giá y kia, không khỏi kinh ngạc. Cách chương.